Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 139, tâm kết. Mới nhất địa chỉ Internet, Triệu Nhiên bồi tiếp Dung Nương cùng một chỗ bế quan, từ Vu Lão Sư trên Quan Tinh Đài ngày đêm khổ tư. Ngụy Chí Chân tại Vân Hiển Đài bế quan, cho nên bọn hắn lựa chọn Bắc Nói Đường. Khi bên ngoài lấy cấm pháp phong tỏa về sau, hai người ngồi tại đường tiền, hoàn thành bế quan tất cả chuẩn bị. Triệu Nhiên cầm Dung Nương tay, đặt ở bên miệng hôn một chút, nói, có ta ở đây đâu, yên tâm đi. Dung Nương cười cười nói, chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư, đường đường hoàng pháp chân nhân, bồi tiếp tiểu nữ tử bế quan không biết thời đại. Cũng không thông báo chậm trễ nhiều ít đại sự. Triệu Nhiên tiêu sái quơ quơ ống tay áo. Nhớ kỹ trước kia Trần Thiên Sư từ đi bảo kinh các chân sư lúc. Đã từng hỏi, cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Vấn đề này, ta trong mấy ngày qua cũng một mực tại lặp đi lặp lại hỏi mình. Hỏi qua về sau, ta đã tìm được đáp án. Bên ngoài thiên đại sự tình. Trong lòng ta không kịp ngươi một sợi tóc, ngươi nơi này lại nhỏ sự tình, cũng so bên ngoài trời sập quan trọng hơn. Dung Nương kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, nhìn thật lâu, sau đó hai mắt nhắm lại, sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại mở to mắt, nói, ta hiện ở trong lòng mới an bình, ta tìm tới bối rối tâm kết của ta. Triệu Nhiên vội vàng dài cúc khom người, ai nha? Tiểu sinh có tội, Dung Nương xảo cười nói tự nhiên, tha thứ ngươi vô tội. Một tháng sau, Dung Nương phá cảnh thành công, đến thụ đại luyện sư lục chức. Dung Nương sau khi xuất quan, Chu Vũ Mặc cũng đưa ra cáo từ. Dung Nương lôi kéo nàng lại lưu lại mấy ngày, lúc này mới đưa nàng mẹ con đưa tiễn. Trước khi đi, Triệu Nhiên cùng Tuần Vạn Thần lại qua một bên nói lên thì thầm. Tuần Vạn Thần nói, mẫu thân của ta không quá tình nguyện ta tham gia ứng thiên tu hành cầu giải thi đấu. Hoàng Pháp chân nhân có không có biện pháp gì? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, người Bùi Di tại Kê Minh Quan khi phương trưởng, nàng quản tra xét đội thiếu nhân thủ, người có muốn hay không đi học hỏi kinh nghiệm? Tuần Vạn Thần nhãn tình sáng lên, tốt. Kê Minh Quan tra xét đội ta nghe Mao trưởng lão bọn hắn nói qua. Nếu như có thể đi xem một chút, đương nhiên tốt nhất. Triệu Nhiên liền cùng Chu Vũ Mặc đề chuyện này. Chu Vũ Mặc do dự một chút, không nỡ thả hài tử rời đi bên người, nhưng biết là vì hài tử tốt, gật đầu đáp ứng. Thế là Triệu Nhiên lập tức phi phủ Bùi Trung Nính làm an bài. Qua hai ngày, Tuần Vạn Thần phi phù Triệu Nhiên, khóc kể lể, Hoàng Pháp chân nhân, vẫn là không có cách nào dự thi. Triệu Nhiên hỏi, đây là vì cái gì? Tuần Vạn Thần nói, mẫu thân của ta từ theo tới rồi, nói muốn tại ứng thiên ở lại một đoạn thời gian, Đoan Mộc A-di cũng muốn mang thần đệ cùng đi, nói là ở cùng nhau gió xuân lãng vườn, ta đều 24 tuổi. Kim Đan, cái này Triệu Nhiên không cách nào, chỉ có thể phi phù an ủi, yên lặng theo dõi kỳ biến, đảo mắt lại đến năm nay truyền pháp quý. Triệu Nhiên bận rộn 3 tháng, hoàn thành 3.000 người truyền pháp, lại tốn nửa tháng là hơn 80 tên Kim Đan đệ tử truyền pháp. Giải đáp nghi vấn giải hoặc, ngày cuối cùng, vẫn có mấy trăm người tụ tập tại quân sơn lớn giảng đường. Chỉ vì lần nữa hướng Hoàng Pháp chân nhân biểu thị cảm tạ. Triệu Nhiên theo thường lệ cho mọi người giảng lời nói. Động viên bọn hắn làm nhiều công đức. Ngay tại sách hy vọng thời điểm. Đại quân sơn ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm. Trên bầu trời chợt hiện cầu vồng 7 màu môn. Tất cả mọi người bừng lên. Tại đường nhỏ đầu đường cuối ngõ ngừng chân quan sát. Đối dị tượng nghị luận ầm ĩ. Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng trở về Đại Quân Sơn Động Thiên, chỉ thấy Vân Hiển Đài hạ vây đầy tông thánh quán tu sĩ. Ngay cả trên quan tinh đài vùi đầu khổ tư Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương cũng chạy tới. Trôi qua một lát, Ngụy Chí Chân từ Vân Hiển đài trên chậm rãi xuống tới. Quanh người còn vờn quanh lấy mây trôi không tiêu tan. So với Triệu Nhiên năm đó nhập hư, hắn phong cách trình độ không biết cao đến mấy tầng trời đi. Tại đại luyện sư cảnh tu hành 15 năm về sau, đại sư huynh Ngụy Chí Chân nhập hư, Ngụy Chí Chân xuống tới, hướng Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương thăm viếng, bái kiến lão sư, sư nương, đệ tử hôm nay nhập hư, còn xin lão sư cùng sư nương hăng hái cố gắng. Giang Đằng Hạc vui vô cùng, tốt, tốt, Chí Chân nhập hư, lâu quan trung hưng, tông thánh quán cao hơn một tầng. Đối với tông thánh quán mà nói, Ngụy Chí Chân nhập hư đưa tới chấn động còn hơn nhiều Triệu Nhiên. Cả cái tông môn tất cả đệ tử đời ba, cơ hồ đều là Ngụy Chí Chân một tay dạy nên, liền ngay cả Vấn Tình Cốc nữ đệ tử, đều thường xuyên hướng Ngụy Chí Chân thỉnh giáo. Hắn liền là tông thánh quán truyền công trưởng lão, nếu như nói Triệu Nhiên là tại chủ ngoại. Như vậy Ngụy Chí Chân làm sự tình liền là chân chính chủ nội, là tông thánh quán truyền thừa dốc hết tâm huyết, là đại quân sơn đặt xuống cơ sở vững chắc. Triệu Nhiên là học trò khắp thiên hạ, Ngụy Chí Chân thì là đào lý đầy quân sơn. Ngụy Chí Chân nhập hư tin tức bị đăng tại quân sơn bút ký bên trên, sau đó bị các nhà tập san cao điệu đăng lại. Không khác, Ngụy Chí Chân quá có tiếng. Năm đó đại pháp sư tu vi lúc liền thử kiếm tứ luyện sư, thành danh khắp thiên hạ, bị nhiều chuyện người bình nhập ngũ hành tu sĩ liệt kê. Năm đó ngũ hành tu sĩ bên trong, hắn liền là cái thứ nhất tấn giai đại luyện sư. Đông Phương Kính, Đoan Mộc Xuân Minh, Vệ Triều Tông cùng Lục Tây Tinh thành tựu Dương Thần đại luyện sư không mấy năm, hắn lại cái thứ nhất nhập hư, tiến vào đạo môn tầng chót nhất tu sĩ trong hàng ngũ. Đại sư huynh, xưng hô, thực chí danh quy, phá cảnh luyện hư không là chuyện nhỏ. Huống chi là đại sư huynh Ngụy Chí Chân, thậm chí có thể nói, Ngụy Chí Chân tại thế hệ trẻ tuổi quán các tu sĩ cùng tán tu bên trong danh khí, ở xa Triệu Nhiên phía trên, nhận sùng bái chi điên cuồng cũng không phải Triệu Nhiên có thể so sánh. Bởi vậy, Ngụy Chí Chân thụ Lục Nghi Điển, đạt được vô số tu sĩ trẻ tuổi truy phủng, yêu cầu người tham dự như cá giếc sang sông. Tông Thánh Quán cũng dự định thật tốt xử lý một trận. Thế là Nghi Điển kéo dài tới tháng 12 mới tiến hành. Đại quân sơn hạ đường nhỏ trong trấn, chật ních tự phát đến đây xem lễ các nơi tu sĩ. Kim đan đi đầy đất, hoàng quan nhiều như chó, tuyệt không phải nói ngoa. Vô số người vì tranh đoạt một cái vào núi danh ngạch mà đánh túi bụi. Không có cách nào, không mời mà tới quý khách thực sự quá nhiều. Vì bảo hộ đại quân sơn động thiên bên trong hoa hoa thảo thảo, chỉ có thể hạn chày. Lạc Nương đến đường nhỏ trấn thời điểm, bị người trước mắt bày sợ ngây người. Đếm không hết tu sĩ tụ tập ở đây, đủ loại khẩu âm lộn xộn loạn soạn, trong chốc lát trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép chấm chấm, vị đạo hữu này mời, đã nói không thông, không bằng so tài xem hư thực. Tốt, sợ ngươi, bên thắng lên núi, kẻ bại về nhà, chỉ đơn giản như vậy. Như thế, liền mời đạo hữu đem vừa rồi cướp đi môn khoán buông xuống. Ai thắng ai lấy, ngoặc kép chấm chấm, mới nhất chảy ra đại sư huynh truyền pháp giáo trình, Long Khánh 19 năm tháng 12 bản, thảo luận kiếm pháp tinh nghĩa, đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua, ta đến một bản, ta cũng tới một bản, Trương sư huynh, kiếm này tên gọi Quân Dương, dài 3 thước 7 tấc, nặng 6 cân 3 lượng, có ánh sáng như mặt trời mới bắt đầu. Trương sư huynh cẩn thận. A, mắt của ta, nhường một chút, nhường một chút, chúng ta phải nhanh lên núi. Vị huynh đài này, ngươi có khoán sao? Cái gì khoán? môn khoán đều không có. Ngươi như thế nào lên núi? Tới tới tới, trên tay của ta vừa vặn có hai tấm, giá cả vừa phải, da trẻ không gạt. Lạc nương chính hoa mắt chóng mặt ở giữa. Thu được phi phù, đến đâu rồi? Thế là vội vàng hồi phục. Vừa tới đường nhỏ, nghe nói còn muốn môn khoán. Ngươi chờ ta. Sau nửa canh giờ, lạc nương rốt cục chen vào đại quân sơn. Tiến đến xem xét, người bên trong càng nhiều. Không từ lên chống lui quân. Phải không lần sau? Phong đường nắm thật chặt tay của nàng. Nói, không muốn lần sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,